Trứng đỏ mặt, chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 15. Mèo Elmi, muốn ăn cá, bảo bối của Mạnh Dịch. Thế chưa mai tới nhà ăn số 2 ăn cá chua ngọt nhé. Mèo Elmi, muốn ăn cá chép còn đang quẫy kìa. Bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch. Mạnh Dịch, Mèo Elmi, sao, bảo bối của Mạnh Dịch. Omega, hôm nay tớ xuống sân khấu. Không phải cậu đã, Mèo Elmi, tớ đã gì cơ, bảo bối của Mạnh Dịch. Cậu cắn tai tớ, Mèo Elmi, cậu không nói cậu còn phải mặc váy với tớ. Bảo bối của Mạnh Dịch, lúc diễn tập không có như vậy. Bảo bối của Mạnh Dịch, mấy bạn nữ lừa tớ. Mèo Elmi, mặt cá nhỏ đỏ lắm. Tớ ngồi phía dưới nhìn thấy rất rõ. Bảo bối của Mạnh Dịch. Xấu lắm sao? Mèo Elmi, sao có thể chứ? Cá nhỏ rất đáng yêu. Tớ không rời mắt đi được. Mèo Elmi, đứng trên đó sợ không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Không sợ, bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ biết có cậu ở bên dưới nhìn nên chẳng thấy sợ gì cả. Mèo Elmi, hai, bảo bối của Mạnh Dịch. Sao lại thở dài? Mèo Elmi, cá nhỏ ngày nào cũng phạm quy. Bảo bối của Mạnh Dịch. He he, cho cậu một nụ hôn nè. Epsilon, Mèo Elmi, mai có thể chọn chỗ để hôn không? Bảo bối của Mạnh Dịch. À, được, hôn chỗ nào? Mèo Elmi, hôn cổ được không? Bảo bối của Mạnh Dịch. Bảo bối của Mạnh Dịch. Cổ thôi ấy mà, tớ rất hào phóng, cho cậu hôn thoải mái. Mèo Elmi, bảo bối ngoan quá. Bảo bối của Mạnh Dịch. Tớ đương nhiên là ngoan rồi. Cách chương.